Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 176. Chương 175 lại nước sâu ngư lôi thêm càng. Cơ Thập Nhất cắn môi, có chút khó có thể tin, cái này trong quan tài hiển nhiên là cái người chết thi thể. Hắn bàn tay ra tới tựa hồ phải bắt được gì đó bộ dáng. Thực rõ ràng chính là bọn họ hai cái người sống. Ở trong mộng xuất hiện người chết muốn bắt người sống cảnh tượng không phải một cái hảo ý tưởng. Hắn kéo người sống, tự nhiên muốn đem bọn họ kéo đi hắn nơi địa phương. Cũng chính là âm phủ địa phủ. Hảo điểm chỉ biết có vận đen, mà hư điểm chính là giảm thọ. Nhất hư chính là trực tiếp chết. Phía trước ý tưởng rõ ràng vẫn là cát, hiện tại liền biến thành hung. May mắn bọn họ vừa mới ly đến không phải thân cận quá. Nếu không thật đã bị bắt được, chỉ cần không bị kéo đến, nhiều lắm là cái dự triệu, có thể tránh cho, cái tay kia còn ở nơi chộp tới, nhưng vẫn luôn bắt không được, tựa hồ phi thường tức giận, lại ra bên ngoài duỗi một đoạn, đều có thể nhìn đến khuỷu tay, chỉ sợ lại duỗi chính là toàn bộ cánh tay. Chúng ta đi mau, Tô Minh Chu nói, nắm chặt Cơ Thập Nhất thủ đoạn. Hai người tiểu tâm mà nghiêng đi cái này quan tài sở ngăn trở địa phương. Chủ yếu là cái này quan tài vừa lúc ở lộ trung ương. Bên cạnh lại không có lộ, bọn họ chỉ có thể từ bên cạnh qua. Liền ở bọn họ trải qua thời điểm, cái tay kia đột nhiên lại duỗi thân ra tới một đoạn. Bỗng nhiên một nắm chặt, thình lình xảy ra động tác làm Cơ Thập Nhất hô hấp thiếu chút nữa đều ngừng. Đột nhiên về phía sau rụt rụt. Nhưng là cứ như vậy, cái tay kia vẫn là xả tới rồi nàng quần áo, xé kéo một tiếng thập phần rõ ràng, Tô Minh Chu thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, tăng lớn sức lực, một chân trực tiếp đá thượng cái tay kia, làm Dương Dương đắc ý chuẩn bị lại đến một chút tay đột nhiên ngã trở về trong quan tài. Đâm ra dầu dĩ thành âm ni nhân cơ hội này, Cơ Thập Nhất quơ quơ Tô Minh Chu tay, cùng hắn trực tiếp khai chạy. Chờ dừng lại khi đã rời xa cái kia tiểu thổ bao. Còn có thể nhìn đến trong quan tài tay lại duỗi thân ra tới. So vừa rồi còn muốn tức giận, Cơ Thập Nhất biểu tình hơi thả lỏng một chút. May mắn nàng xuyên y phục không ít, bên ngoài bị câu phá không có gì ghê gớm. Nàng hướng Tô Minh Chu lắc đầu ý bảo không có việc gì sao. Hai người tiếp tục về phía trước đi, nhưng tâm tình đã có chuyển biến. Đối với phía trước không biết, đều có điểm sợ hãi. Thực mau, một tòa miếu ẩn ẩn hiển lộ ra tới. Sương mù mênh mông quanh quẩn ở mặt trên miếu thờ đỉnh chóp. So với phía trước sương mù dày đặc, tiêu tán không ít, như thế cái hảo dấu hiệu. Cơ Thập Nhất hơi hơi thả lỏng một cái chớp mắt. Này tòa đột nhiên xuất hiện miếu thờ cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Cái gì đều là bình thường nhất. Đại môn liền đối diện bọn họ, giờ phút này đại môn nhắm chặt, tình huống bên trong là không rõ ràng lắm. Ni Tô Minh Chu nghiêng người. Cơ Thập Nhất gật gật đầu, đi vào, hy vọng cái này là trung điểm, bởi vì mơ thấy tiến vào miếu thờ, tượng trưng cho thành công, là một cái thức tốt điểm lành. Tô Minh Chu đứng ở trước cửa đốn vài giây, theo sau chậm rãi đẩy cửa ra, theo chậm rãi từ từ thanh âm. Miếu thờ bên trong xuất hiện ở trong mắt bọn họ, này tòa miếu vũ rất đơn giản, đi vào chính là đại sảnh, đối diện bọn họ chính là một cái ánh vàng rực rỡ Phật tượng. Phật tượng trước có mấy người ở quỳ lại, tuy rằng nhìn không tới mặt, bất quá phòng trừng lại là vô mặt người, Cơ Thập Nhất nhìn đến cái này lại là kích động lên. Tự cổ chí kim một ít tình huống biểu hiện, Phật tượng biểu hiện chính là một loại trang nghiêm túc mục. Hơn nữa một ít phim truyền hình điện ảnh cũng sẽ lợi dụng hòa thượng tới thu phục yêu quái. Bọn họ đại biểu cho chính là đối sinh mệnh tôn kính. Nhưng cũng có một ít trong mộng, Phật tượng đại biểu cho không tốt ý tứ. Nhưng là chu chu trong mộng không giống nhau. Có người quỳ lại, thuyết minh cái này Phật tượng rất có lực lượng, đại biểu cho điềm lành. Trong tiềm thức xuất hiện loại này, thuyết minh chu chu đáy lòng nguyện vọng sẽ thực mau thực hiện. Nàng kích động mà lôi kéo Tô Minh Chu bước nhanh đi vào đi. Vừa lúc bên trong đặt hai cái đệm hương bồ, rõ ràng là để lại cho bọn họ, vì bọn họ chuẩn bị. Mau, Cơ Thập Nhất thúc giục nói. Tô Minh Chu mới vừa ngồi trên đi. Phật tượng trên tay xuyến một chuỗi Phật châu liền chặt đứt tuyến. Từng viên Phật châu lăn trên mặt đất, thanh thúy thanh âm một cái tiếp theo một cái, vừa lúc đều ở hắn bên chân. Tô Minh Chu ngốc lăng vài giây, không phản ứng lại đây. Rồi sau đó hắn nhất nhất nhặt lên tới, dọn xong đặt ở đệm hương bồ phía trước đất trống thượng. Vẫn luôn bàng quan hắn động tác, Cơ Thập Nhất đột nhiên mở miệng hỏi. Nhiều ít viên, 48, Tô Minh Chu cơ hồ không cần nghĩ ngợi cho đáp án. Cơ Thập Nhất nhoẻn miệng cười, tươi đẹp xinh đẹp, người đếm, Tô Minh Chu cũng cảm thấy có điểm quái dị. Hắn giống như bất chi bất giác chung liền đếm đếm chính mình nhặt được Phật châu. Chính mình đều không có ý thức được, hắn buồn bực nói, hình như là đi, đột nhiên liền dưới đáy lòng toát ra tới, vô tội thanh âm thấp thấp. Xuất hiện đã lâu nại âm, làm Cơ Thập Nhất có chút cảm khái. Nàng phục hồi tinh thần lại, cười tủm tỉm về phía hắn giải thích nói. Đây là cái hảo dấu hiệu, không cần lo lắng, chính hắn bất chi bất giác mà số Phật châu. Thuyết minh là có lực lượng làm hắn làm như vậy, mà trong mộng số Phật châu, ý nghĩa chu chu sở chờ mong chuyện tốt sẽ đã đến. Là cái hiếm có hảo ý tưởng. Tô Minh Chu thở vào nhẹ nhõm, hắn sợ lại ra cái gì biến cố, nếu là tốt vậy hành, một đường đến bây giờ, tầng thứ hai trong mộng liền có quá nhiều gợn sóng chướng ngại. Lại nhiều sẽ ăn không tiêu, Cơ Thập Nhất đột nhiên đề nghị nói, không bằng ngươi cúi chào Phật tượng đi. Tô Minh Chu nghi hoặc mà xem qua đi. Mục Lục dò hỏi, nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt ý bảo. Hiện tại hiển nhiên không thích hợp nói ra, khẳng định là vì chính mình tốt, Tô Minh Chu nghĩ như vậy, đối Phật tượng đã bái bái, vừa rồi còn làm hắn đếm Phật châu, nếu là điểm lành, cúi chào cũng là hẳn là, hy vọng kế tiếp hết thảy thuận lợi, Cơ Thập Nhất ở hắn bên cạnh nhìn, hy vọng chính mình suy đoán là đúng, cứ như vậy liền càng tốt, liền ở hắn nằm sắp xuống đi kia một khắc. Cơ Thập Nhất bỗng nhiên liền thấy được một mặt ánh sáng bao lại Tô Minh Chu cả người. Vài giây sau lại biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá, nhưng nàng cũng đã hân hoan nhảy nhót, quả nhiên là đúng, một khi ở thăm viếng khi đạt được Phật tượng cho lực lượng. Vậy cho thấy kế tiếp hết thảy đều sẽ thập phần thuận lợi. Bọn họ sở phiền não đã lâu sự tình sẽ thực mau giải quyết. Hiện tại sở trải qua cũng sẽ phi thường thuận lợi hoàn thành. Sở hữu hung đem không hề là lo lắng. Tô Minh Chu đứng lên sau cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt tình huống. Chỉ là cảm giác trong thân thể tựa hồ tràn ngập lực lượng. Hắn hướng bên cạnh xem. Thập Nhất cao hứng ở trên mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu Lệ Trí sinh động hoạt bát. Sáng lấp lánh đôi mắt lạnh người mê muội. Đi thôi đi thôi. Chúng ta thực mau liền phải đi trở về, Cơ Thập Nhất vui sướng mà nói. Tô Minh Chu không nghi ngờ có hắn, đem Phật Châu tiểu tâm đặt ở trước mặt trên mặt đất. Sau đó bị nàng túm đi ra ngoài, chờ ra sau đại môn, hai người lại hướng phía sau xem, kia tòa miếu vũ đã biến mất, nhưng bọn hắn trải qua ký ức vẫn là tồn tại, miếu thờ không thấy sao, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là đại tảng đá. Kỳ quái chính là, màu trắng cục đá cùng màu đen cục đá giao nhau ở bên nhau. Nhìn qua phi thường kỳ lạ, đủ loại hình dạng, mỗi một cục đá đều so với bọn hắn lớn hơn vài lần. Thực hiển nhiên, chúng ta mau tiếp cận, nàng lẩm bẩm nói. Phía trước vừa xuất hiện một cái bọn họ thực mau sẽ được đến đáp án ý tưởng. Hiện tại liền xuất hiện ở cái này cảnh tượng, là Phật tượng cho bọn hắn nhắc nhở. Nếu không có đoán sai nói, cuối cùng hết thảy đều sẽ ở chỗ này được đến đáp án. Nàng lôi kéo Tô Minh Chu tiểu tâm cẩn thận mà đến gần hòn đá đan. Vừa lúc này khối đại thạch đầu bên cạnh có điều phi thường tiểu nhân khe hở. Nhưng đối với bọn họ tới nói, có thể xuyên thấu qua này khe hở nhìn đến bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cơ Thập Nhất dẫn đầu híp mắt đi xem. Chờ thấy rõ sau nhịn không được nhỏ giọng kinh hô. Xà yêu, Tô Minh Chu theo nàng ánh mắt xem qua đi. Ngưng thần cười nói, đó là Medusa, cơ thập nhất ở trong đầu tìm tòi một chút. Tựa hồ khi còn nhỏ nghe qua câu chuyện này, mộng cảnh đại lục tự nhiên là không có vật như vậy. Nàng nhưng thật ra ở người khác trong mộng gặp qua, cùng cái này có một ít khác nhau. Nàng gặp qua xà yêu đều là toàn bộ đại xà, có thể miệng phun người ngữ, rất ít có nửa người nửa yêu. Mà cái này Medusa liền thuộc về này một loại, hơn nữa nàng hình tượng muốn càng vì đặc thù một chút. Nàng không khỏi lại hướng bên kia nhìn thoáng qua, bên kia xà yêu còn không có phát hiện bọn họ, bởi vì đưa lưng về phía bọn họ, chỉ có thể nhìn đến bay múa đầu tóc, thật là vô số điều con rắn nhỏ tạo thành, mà nàng nửa người dưới còn lại là thô tráng đuôi rắn. Theo nàng biết một cái truyền thuyết là, Medusa là Athena thần miếu nữ tư tế, trung thân bảo trì trinh tiết, nhưng bởi vì nàng lớn lên tuổi trẻ mạo mỹ, bị hải thần Poseidon, hơn nữa vẫn là ở thần miếu nội, song việc Athena thập phần phẫn nộ, đối nàng hạ nguyền rùa, cũng chính là trên cơ bản mỗi người đều biết đến nguyền rùa. Gặp qua mặt nàng nam nhân đều sẽ thạch hóa, Medusa chỉ có thể chạy trốn tới minh giới. Kết cục cuối cùng là bị Perseus giết chết, cơ thập nhất đột nhiên sáng lên đôi mắt hỏi Tô Minh Chu. Người biết xuất hiện loại tình huống này đại biểu cái gì sao? Tô Minh Chu lắc đầu, cái gì, trong mộng xà yêu tượng trưng cho dối trá, nếu hướng tốt địa phương tưởng, người này thực mau liền sẽ hiện ra gương mặt thật, cơ thập nhất thấp giọng giải thích. Nơi này chính là Medusa, là danh nữ tính. Thuyết minh người kia cũng là cái nữ nhân, một khi xà yêu hiện ra nguyên hình. Như vậy hiện thực người cũng tìm được rồi. Đại khái là bọn họ nói chuyện thanh âm không nhỏ. Bên kia Medusa tựa hồ phát hiện bọn họ, hướng bên này mà đến thanh âm thập phần rõ ràng. Cái đuôi một quyền liền đẩy ra đại thạch đầu. Khổng lồ thân hình xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cũng may trong mộng là hư ảo. Không có gì xem một cái liền biến thành cục đá nguyền rùa. Này chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Nó thế tới rào rạt, cơ thập nhất không thể không coi trọng. Quay đầu nói, Chu Chu, ngươi còn nhớ rõ bái Phật giống sau được đến lực lượng sao? Chính là dùng ở chỗ này. Medusa bị bỏ qua, thập phần tức giận, cái đuôi một quyền, trực tiếp đem nói chuyện cơ thập nhất cuốn đi lên, dương ở giữa không trung. Thình lình xảy ra làm cơ thập nhất khiếp sợ, Tô Minh Chu không nghĩ tới này một tầng, nghĩ đến trong thân thể đạt được về điểm này lực lượng. Chỉ là dùng sức mà hướng nó trên người đấm đánh, Medusa liền ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ là rất lớn đòn nghiêm trọng, cơ thập nhất bởi vậy từ giữa không trung rơi xuống dưới. Tô Minh Chu chạy nhanh chạy tới tiếp được nàng, không có việc gì đi. Có hay không nơi nào không thoải mái? Không có việc gì, cơ thập nhất lắc đầu. Xem ra quả nhiên chỉ là cái giả kỹ năng. Phía sau màn độc thủ Medusa cũng không có bao lớn lực lượng. Nói cách khác, lừa bán người kia cũng không phải phi thường đáng sợ, bọn họ nói chuyện thời điểm. Bên kia Medusa bị trên mặt đất quay cuồng quá vài lần sau. Chậm rãi hiện ra nguyên hình. Mà gương mặt kia, làm Tô Minh Chu hô hấp cứng lại, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn Diêm Vương không cao hứng nước sâu, thêm càng moa moa tương đương cảnh trong mơ kết thúc lạp lạp lạp lạp lạp nhớ tới phía trước có cái tiểu khả. Ái hình dung, hôm thập nhất cùng hoa sinh thuyền đột nhiên cảm thấy hảo chuẩn xác ha ha ha ha ha ha. Hết chương.